Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 104, phần thưởng kết toán. Cocchuyenaudio.com. Trong lúc quỷ vụ cùng không đầu tướng quân đối chọi gay gắt, Diêu vụ cũng đã hữu kinh vô hiểm cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Kết cục của cuộc chiến sẽ là gì y không rõ, nhưng nhất định không đầu tướng quân sẽ không thể nào chiến thắng quỷ vụ được. Nếu nhẹ nhõm một chút, hắn có thể sẽ bị trọng thương, chật vật đào vong, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định cũng sẽ không thể đến tìm y, còn nếu kết quả thảm bại hơn, hắn có thể sẽ bị quỷ vụ trảm sát. Chỉ là, với thanh trường thương quỷ dị đó, Diêu Vũ cảm thấy kết cục có lẽ sẽ nghiêng về suy đoán thứ nhất hơn. Biết rõ lúc này, không đầu tướng quân nhất định vẫn còn đang bị quỷ vụ cầm chân, không thể tìm mình phiền toái. Diêu Vũ liền không chút cố kỵ, đem hộp gỗ trong ba lô lấy ra, dựa theo thao tác của Cao Y Na mà mở nắp hộp ra xem. Quả nhiên, bên trong hộp gỗ vẫn như cũ chính là đầu lâu của không đầu tướng quân. Chỉ khác biệt ở chỗ, không giống với khi nãy chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng, bây giờ thứ này liền đã nằm ở trong tay của y, nhìn xem gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nhưng lại không che lấp được vẻ anh tuấn của nam nhân, Diêu Vũ liền cẩn thận vươn một ngón tay ra chọt chọt vào trên má của hắn. May mắn thay, hình ảnh hai mắt của đầu lâu đột ngột mở to giống lúc đối diện với quỷ chết đói cũng chưa từng tái hiện qua lần nữa. Thậm chí, nếu không phải có bảng thuộc tính trước mặt cùng với những gì bản thân tận mắt chứng kiến khi đó làm bằng chứng, Diêu Vũ có lẽ cũng đã cho rằng, đây chỉ là đầu của một người chết, bình thường đến không thể bình thường hơn. Được rồi, về mặt nhan giá trị cũng không tính toán vào đây. Vật phẩm, hộp gỗ, cấp bậc hy hữu, mô tả, được chế tạo bằng gỗ đào ngàn năm, pha trộn với tinh huyết của một vị cao tăng đắc đạo. Linh dị vật khi đặt ở bên trong, có thể hạn chế sức ảnh hưởng cũng như giam giữ. Đồng thời, còn có tác dụng ngăn cách quỷ vực, giảm nhẹ cảm quan của lệ quỷ. Nhắc nhớ, vật phẩm vô cùng hy hữu, thuộc về vật phẩm tiêu hao. Một khi hư hại sẽ không thể sửa chữa, thỉnh sử dụng cẩn trọng. Vật phẩm, đầu người. Cấp bậc hy hữu. Mô tả, đã từng là đầu của một vị hung thần, hiện tại xa cơ lỡ vận rơi vào tay của một nhân loại. Khi đối mặt với quỷ quái cùng âm khí, đôi mắt nhắm chặt của đầu lâu liền sẽ mở ra. Khi đó, chỉ cần là lệ quỷ có cấp bậc thấp hơn đỉnh cấp hồng y, đều sẽ bị đinh trụ, không thể động đậy. Nhắc nhở thật khó tưởng tượng kẻ đang cầm thứ này có bao nhiêu biến thái cùng mất hết nhân tính. Ngay cả đầu của người ta đều có thể trộm đi, thì dù có bị chém đi nữa, cũng đều là đang tự làm tự chịu. Diêu, biến thái, Vũ, nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, khóe miệng của Diêu Vũ cũng không khỏi giật giật. Quả nhiên vẫn là thao tác này, mùi vị này. Ngay khi Diêu Vũ chuẩn bị đem nắp hộp một lần nữa gắn lại. Lúc này, tựa hồ đã nhận thấy thời cơ thích hợp, thông báo của hệ thống rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn. Đinh, thành công đánh giết người chơi số hiệu 99147, nhận được 212 tích phân. Đinh, thành công đánh giết người chơi số hiệu 05021, nhận được 4922 tích phân. Đinh, chúc mừng người chơi lần nữa xuất sắc hoàn thành S cấp nhiệm ngã ba đường. Ban bố phần thưởng, 10000 tích phân. Phụ đề nhiệm vụ, mặc dù quá trình xuất hiện dị biến, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Cocchuyenaudio.com. Chỉ có điều kết thúc một nhiệm vụ cũ, ngươi lại không may dính phải một rắc rối mới. S cấp nhiệm vụ lần này cũng không cho y được A cấp vật phẩm như mọi khi. Về phần tích phân nhận được khi đánh giết Cao Y Na cùng Doanh Hải, thì cũng đã sớm nằm trong dự liệu của y, nên cảm giác kinh hỉ mang đến cũng không hề to lớn như đã nghĩ. Kỳ thực tích phân đối với Diêu Vũ hiện tại mà nói cũng đã không còn quan trọng như vậy nữa. Có hỉ nến, hộ hồn tán, quan tài đinh cùng những vật phẩm linh dị khác. Tích phân tồn tại cũng chỉ là vì để y giữ vững vị trí đầu bảng mà thôi. Chỉ cần có thể đứng đầu, 10000 hay 10000 cũng đều không có gì khác nhau. Thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Diêu Vũ hoàn thành S cấp nhiệm vụ, ngã ba đường. Thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Diêu Vũ hoàn thành S cấp nhiệm vụ, ngã ba đường. Thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Diêu Vũ hoàn thành S cấp nhiệm vụ, ngã ba đường. Ba tiếng thông báo tựa như bôn lôi nổ vang, liên tục vang lên, trong nháy mắt liền vang vọng khắp 9 tầng mây của linh vực. Làm vô số người chơi bất kể là đang tinh thần suy sụp hay nghỉ ngơi lấy sức đều không khỏi ngây ngốc nhìn trời. Không phải vì S cấp nhiệm vụ có bao nhiêu hiếm hoi, mà chỉ là vì tên của người hoàn thành nhiệm vụ vừa được chủ thần nêu ra thật sự là quá mức quen thuộc, làm rất nhiều người chơi đều ký ức khắc sâu. Diêu Vũ, lại là Diêu Vũ, 4 lần làm nhiệm vụ, 3 lần hoàn thành S cấp nhiệm vụ, kẻ này rốt cuộc là làm sao làm được? Gian lận, hắn nhất định là gian lận, chủ thần nhất định là cố ý thiên vị hắn, quá không công bằng, ta muốn kháng nghị. Trong nháy mắt cả linh vực đều rơi vào oanh động. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên đầy trời. Chỉ là, làm đương sự, Diêu Vũ cũng không biết bản thân đã mang đến bao nhiêu đả kích cho những người chơi khác, tạo thành bóng ma cho bọn họ. Thậm chí còn có không ít người chơi đã bắt đầu liên hợp lại, bắt đầu truy nã, thậm chí là bỏ ra giá lớn chỉ để tìm kiếm hạ lạc của y. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế trốn. Phần thưởng đã được gửi tới ba lô, mời người chơi xem và nhận. Tới, đây rốt cuộc mới là thứ mà y đang chờ đợi, cách chương.